Lục đạo huynh đi Âm Sát Sơn là có tiếp tục nữa không? Dương Thiên Vân ôm quyền nói, bất quá tại hạ cũng muốn cáo từ xuống núi. Lục đạo ma đồng cũng không có hỏi Dương Thiên Vân đến cái Âm Sát Sơn này mục đích là cái gì, Dương Thiên Vân cũng không có hỏi Lục đạo ma đồng vấn đề này. Mọi người đều là người thông minh, hiểu lòng không nói. Cũng thế, chúng ta cùng xuống núi đi. Lục đạo ma đồng cùng đã xong chuyến đi Âm Sát Sơn này, chuẩn bị cùng Dương Thiên Vân cùng nhau xuống núi. Vốn có thể hái một sâu địa âm u quả là đã đụng phải vận may, hiện tại cũng không cần chờ đợi gì nữa. Tốt, cùng nhau xuống núi đi. Dương Thiên Vân làm một cái động tác mời phụ họa nói. Lục đạo ma đồng cũng không có nói thêm cái gì. Hai người sóng vai cùng đi, một bên tán gẫu, một bên xuống núi. Tháng sau, Dương Thiên Vân cùng lục đạo ma đồng cười ha ha từ bên trong quần sơn đi ra. Thiên hà không có bữa tiệc nào không tàn, lục đạo huynh, chúng ta chia tay ngay tại đây đi. Dương Thiên Vân ôm quyền nói. Cùng thế, ngày khác có duyên, tại hạ lại cùng Vân Thiên huynh nâng cốc tán gẫu một phen. Lục đạo ma đồng thanh âm tuy rằng là thanh âm trẻ con, nhưng mà hào hùng trong giọng nói đều thể hiện ra. Về sau là có cơ hội, nếu là có duyên, người ta sẽ uống rượu mà vui vẻ nói chuyện. Dương Thiên Vân hiện tại cấp tốc không kịp đợi muốn rời khỏi, sau đó tìm một nơi im lặng không người, hẻo lánh u tĩnh, bế quan tế luyện pháp bảo. Vân Thiên huynh, mời, sau này còn gặp lại. Lục đạo ma đồng cùng ôm quyền nói, sau này còn gặp lại, mời. Dương Thiên Vân nói xong, nhận thức chuẩn phương hướng, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng phi độn mà đi. Lục đạo ma đồng nhìn chăm chú vào phương hướng Dương Thiên Vân rời khỏi, thẳng đến khi nhìn không thấy cầu vồng mà Dương Thiên Vân biến thành, lúc này mới xoay người bay đi. Phương hướng cùng Dương Thiên Vân vừa lúc tương phản. Dương Thiên Vân hóa cầu vồng phi độn, bằng tốc độ nhanh nhất bay 2 ngày, rời xa phạm vi Âm Sát Sơn hơn 10 vạn dặm. Huyền quang thuật. Dương Thiên Vân mở ra huyền quang thủy kính, cẩn thận tìm tòi một chút tình huống chi tiết phạm vi vạn dặm. Kết quả làm cho Dương Thiên Vân phi thường hài lòng. Trong phạm vi vạn dặm này, không có bóng người tồn tại, có chỉ là một ít ma thú xúc sinh linh tinh. Địa phương như vậy phi thường thích hợp Dương Thiên Vân đặt chân. Lại cẩn thận tra tìm một chuyến, Dương Thiên Vân tìm được trên một vách núi có một thạch động thiên nhiên không lớn, là một chỗ phi thường không tệ. Sau khi lại xác nhận, Dương Thiên Vân lựa chọn địa phương này làm chỗ bế quan tế luyện pháp bảo. Hà quyết tâm không đem pháp bảo mới được tế luyện thành công, sẽ không xuất quan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713. Tế luyện tiên thiên linh bảo. Dương Thiên Vân ở trước động bày ra một tầng cấm chế, ngăn cách liên hệ trong động cùng bên ngoài. Tầng cấm chế này chính là một đạo cấm chế tinh diệu đến cực điểm từ bên trong tiểu bạch thần ấn phun ra. Xem liếc mắt một cái thạch động cũng không quá lớn này, linh khí hội tụ, thật ra cùng là một cái động phủ thiên nhiên không tệ. Dương Thiên Vân sau khi tiến vào động phủ, thân hình lại chợt lóe vào trong thời không bảo tháp. Phải biết rằng tế luyện một món tiên thiên linh bảo, hơn nữa là tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, cần rất nhiều thời gian cùng tâm huyết. Huống chi Dương Thiên Vân muốn tế luyện cũng không chỉ một món, mà là 3 món. Thời không bảo tháp tầng thứ 5, ở ngoài không trung tiên phủ linh uyển, Dương Thiên Vân lại một lần nữa khởi động tụ nguyên linh trận nọ. Sau khi khoanh chân ngồi xuống, lúc này xuất ra 3 cái tiên thiên hồ lô hái được từ trong Âm Sát Sơn dị cảnh. Nhìn 3 cái hồ lô tản ra bảo quang vàng, tím, đỏ 3 màu lấp lánh trước mắt này, Dương Thiên Vân trong lòng liền một trận thỏa mãn. Dương Thiên Vân biết, nếu đem chúng nó tế luyện, trở thành pháp bảo chính mình, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên gấp đôi. Lúc cần thiết, cho dù là không cần tiểu bạch thần ấn, thần hoàng trở xuống cùng tuyệt đối không ai có thể địch nổi. Lưu lại hồ lô màu vàng, đem 2 loại hồ lô còn lại thu vào. Cái tích tà kim hồ lô này tuy rằng không có bao nhiêu hiệu quả công kích phòng ngự, nhưng mà nó nếu có thể cùng 2 hồ lô khác sinh ra cùng dây, vậy tuyệt đối không phải phàm vật, mà Âm Sát Sơn dị cảnh, quá nửa chính là bởi vì nó mà sinh thành. loại tiên thiên linh bảo đỉnh cấp không có bao nhiêu hiệu quả công kích phòng ngự này. Tất nhiên có ưu việt khó có thể nói, tế luyện lên khó khăn cùng nhỏ hơn nhiều. Hơn nữa Dương Thiên Vấn hiện tại nhu cầu cấp bách pháp bảo khắc chế âm sát nghiệp lực, cho nên trước hết lựa chọn tế luyện nó. Phun ra một ngụm bản mạng tinh nguyên, dựa theo bí quyết nhiếp bảo tử tiêu bảo lục ghi lại bắt đầu luyện hóa bảo này. Tiên thiên linh bảo bực này, nếu như không có phương pháp tế luyện tinh diệu, sợ là phải hao phí vô số năm tháng mới có thể thành công. Hơn nữa tiên thiên linh bảo càng lợi hại thì càng khó tế luyện. Đem bản mạng tinh nguyên tế luyện 7749 ngày, lại phun ngụm bản mạng tinh nguyên thứ hai. Nếu muốn để cho cái linh bảo này có phản ứng, ít nhất cũng phải vạn ngụm bản mạng tinh nguyên chứ. Hơn nữa bản mạng tinh nguyên cho dù là lấy Dương Thiên Vấn giờ phút này là tu vi thái ất kim tiên, bất quá cùng chỉ có thể phun ra vạn ngụm mà thôi, sau đó không thể không điều tức một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục. Hơn nữa sau khi phun ra vạn khẩu bản mạng tinh nguyên, cùng bất quá là bước đầu tiên tế luyện mà thôi. Tế luyện một cái hồ lô này khó khăn là to lớn như thế, mặt sau còn có hai cái hồ lô uy lực to lớn, có thể nghĩ, cái tế luyện tiên thiên linh bảo tuyệt này cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Thật ra suy nghĩ một chút, cùng phi thường có lý. Nếu tiên thiên linh bảo mà dễ tế luyện như thế, vậy không xứng xưng là bảo bối rồi. Tiên thiên linh bảo tế luyện không thể bỏ dở giữa chừng, không phải là muốn dừng là dừng lại được. Tế luyện tiên thiên linh bảo là một loại chậm rãi để được linh bảo tán thành, sau đó đem chân linh chính mình cùng linh bảo tiến hành quá trình hợp nhất. Cho nên, Dương Thiên Vấn không nóng nảy, cái này phải chậm rãi phi thường có tính nhẫn nại mới được. Lúc nhàn hạ Dương Thiên Vấn hầu như mỗi ngày đều đã rút ra một chút thời gian dùng sáng tạo thần phù biến ra một cái long cân. Dùng dung hợp thần phù đem long cân phẩm chất thấp dung hợp làm long cân phẩm chất cao, thẳng đến lấy được long cân phẩm chất ngũ hành cao nhất. Cái thời điểm kia, chính là thời điểm chính thức luyện chế khổn tiên thằng. Tế luyện tiên thiên linh bảo nhất định chính là một cái quá trình tiêu tốn thời gian. Dương Thiên Vấn cùng làm tốt tính toán ẩn cư một đoạn thời gian thật dài. Hầu như cách mỗi một tháng đều nghỉ ngơi vài ngày, làm bạn với Thủy Thấm Lan. Bích Nhi tiểu nha đầu này thật sự là một cuồng tu luyện, quả thực có thể dùng nhập ma để hình dung. Thật ra Dương Thiên Vấn cùng rõ ràng, thời điểm tu luyện lĩnh vực thần đạo, tham ngộ pháp tắc để được lĩnh vực trợ giúp sẽ phi thường thoải mái. Đặc biệt thời điểm nếm thử dung hợp lĩnh vực, thiên đạo pháp tắc này là tuyệt không thể tả đến cỡ nào. Thâm ảo khó lường, thực sẽ làm cho người ta chìm đắm trong đó, khó mà tự kiềm chế. Thần giới chưa bao giờ khuyết thiếu khổ tu cùng loại với Bích Nhi cùng U Minh Đại Pháp Sư này. Bọn họ theo đuổi không ở lực lượng, mà ở chỗ thể ngộ thiên đạo pháp tắc cảm giác tuyệt vời huyền diệu khó giải thích trong nháy mắt nọ. Dương Thiên Vấn cũng không sao, thần giới đại chiến còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể mở màn, lúc này thần giới vẫn bình tĩnh như cũ. Thậm chí ngay cả sóng ngầm cùng giấu ở dưới bình tĩnh vô hạn, người thường khó có thể phát hiện. Lại nói tiếp, Dương Thiên Vấn phi thăng thần giới cùng chỉ mới một đoạn thời gian, hối hả ngược xuôi nhiều năm như vậy, cùng kiến thức được rất nhiều thứ trước kia chưa từng kiến thức đến. Sâu sắc như Dương Thiên Vấn, cùng chỉ loáng thoáng cảm giác được một tia sóng ngầm nọ, chỉ là ở bề ngoài. Theo lý thuyết, cách một lần chúng thần chi chiến đã không xa. Nhưng mà Dương Thiên Vấn tựa như cũng không có cảm giác được cái loại cảm giác ngưng trọng trước khi chiến tranh tiến đến này. Cùng chút không có nhận thấy được có chuẩn bị chiến tranh gì. Hơn nữa 13 vị chúa tể trong truyền thuyết nọ, cho tới bây giờ, tựa như còn chưa có từ trong ngủ say tỉnh lại. Chẳng lẽ bọn họ thế nào cũng phải đợi đến một khắc cuối cùng mới thức tỉnh, sau đó đại chiến một hồi rồi lại tiếp tục ngủ. Dương Thiên Vấn cảm giác thấy 10 phần địa vớ vẩn. Chiến tranh như thế nào? Các chúa tể này coi như thực cường đại đến không cần chiến lực gì, đan thương độc mã tham dự chúng thần chi chiến. Điều này sao có thể? Chúa tể tuy rằng cường đại, nhưng suy nghĩ lại, bọn họ chẳng qua là tiểu thánh, căn bản không tính là cực thánh, chỉ có cực thánh là bất tử bất diệt, dưới cực thánh chỉ là con kiến, chúa tể chỉ sợ còn chưa có đạt được tới cái cấp bậc kia. Như vậy dưới tay chúa tể này tất nhiên cần một cỗ hoặc nhiều cỗ lực lượng cường đại, cùng càng thêm dễ dành giúp chúa tể cướp đoạt ích lợi. Nhưng mà Dương Thiên Vấn một chút cũng không có phát giác, thậm chí đi vào thần giới nhiều năm như vậy, Dương Thiên Vấn căn bản không có cảm giác được các chúa tể tồn tại. Tất cả cái này đều lộ ra một cỗ quỷ dị, nhìn như bình tĩnh như nước, Dương Thiên Vấn vẫn có thể cảm giác được. Dương Thiên Vấn tại thời điểm này cảm thấy may mắn chính mình có được thời không bảo tháp, nếu không căn bản không thể lấy được nhiều thời gian như vậy. Dương Thiên Vấn thật là cảm giác được một tia quỷ dị nọ, Dương Thiên Vấn cũng không có đi cẩn thận điều tra, cũng có chút sợ đây là bởi vì cách chúng thần chi chiến còn có vài vạn năm, Dương Thiên Vấn còn có đủ thời gian trưởng thành, chỉ cần thực lực cường đại đến trình độ nhất định, âm mưu quỷ kế gì cùng đều là bỏ đi. Dương Thiên Vấn chưa bao giờ chơi cái gì phòng mưu, bởi vì đó là trò chơi thuộc về kẻ yếu với kẻ yếu. Bên trong thời không bảo tháp, không có xuân hạ thu đông bốn mùa biến hóa, nhưng mà thời gian trôi qua, chỉ cần tâm niệm hơi động, tự nhiên liền biết. Tế luyện tiên thiên linh bảo là một cái quá trình dài lâu, nhưng cùng là một cái ngộ đạo. Tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, bản thân nó chính là một loại pháp tắc hoặc quy tắc, ẩn chứa quy tắc đại đạo, thiên đạo biến hóa thuần túy nhất. Cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì mà các đại thần thông giả theo đuổi tiên thiên linh bảo như thế, không chỉ là vì chúng nó có uy lực bất phàm, hơn nữa đối với đại thần thông giả ngộ đạo có thể có trợ giúp khó có thể nói. Quá trình tế luyện tích tà hồ lô là phi thường gian nan, nhưng mà được ưu việt lại làm cho Dương Thiên Vấn mừng giờ như điên, bởi vì đồng thời khi tế luyện bảo này, nguyên thần Dương Thiên Vấn mượn dùng nó giúp đỡ, chạm đến quý tích thiên đạo huyền diệu khó giải thích nọ, cái gọi là đạo khả đạo, phi thường đạo. Ở trong giai đoạn này, các pháp tắc mà Dương Thiên Vấn cảm ngộ được đều dùng tốc độ gần như kỳ tích mà tăng lên. Phải biết rằng từ sau khi Dương Thiên Vấn đột phá cảnh giới cho tới bây giờ, tốc độ tu luyện chậm rất nhiều. Đặc biệt cảm ngộ đối với pháp tắc, hầu như một chút cũng không động. Dương Thiên Vấn rõ ràng, đạt tới thái ất kim tiên, cùng chính là cái gọi là sau cảnh giới thần vương. Cái tu luyện này là không thể làm cho tăng mạnh, trừ khi là có kỳ ngộ khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 714, tế luyện tiên thiên linh bảo 2. Nhưng mà liền ngay cả Dương Thiên Vấn cùng nghĩ không đến, chỉ tế luyện tiên thiên linh bảo cùng có thể đủ giúp chính mình tăng lên cảm ngộ pháp tắc, chậm rãi theo tế luyện tích tà hồ lô, Dương Thiên Vấn cùng dần dần rõ ràng, tựa như là phương thức tu luyện thần đạo vậy. Đều biết đại đạo ở phía trên thiên đạo là tồn tại căn nguyên nhất, mà thiên đạo chính là quy tắc, dưới thiên đạo chính là các pháp tắc huyền ảo. Tiên đạo tu hành đến hậu kỳ vốn không có phương pháp tu luyện cụ thể, toàn dựa vào cảm ngộ thiên đạo, tất cả đều thẳng chỉ thiên đạo, thậm chí thẳng chỉ đại đạo. Loại đại thần thông giả dùng phương thức tu luyện này hầu như đều là một ít tiên thiên thần nhân thời kỳ thượng cổ thậm chí thái cổ, bên trong bọn họ lại chỉ có một số ít là có thể tới đỉnh tháp nọ, mà thần đạo tu luyện lại là trực chỉ pháp tắc. Sau khi đạt tới pháp tắc đỉnh phong, lại đi chạm đến thiên đạo, Dương Thiên Vấn lúc này đây thể ngộ được hai loại phương thức tu luyện khác nhau, mà đối với Dương Thiên Vấn mà nói, không thể nghi ngờ phương thức tiên đạo càng thêm thích hợp hắn. Bởi vì hắn tu luyện pháp tắc nhiều, nếu như đi cảm ngộ vậy thật sự rất phiền toái, chẳng thà trực tiếp thiên đạo thậm chí thẳng chỉ căn nguyên đại đạo. Sau khi rõ ràng điểm này, Dương Thiên Vấn đối với tế luyện tiên thiên linh bảo liền càng thêm chú tâm cùng tích cực. Trách không được tiên thiên linh bảo được nhiều người muốn, thì ra bảo vật chính là bảo vật, người tu hành quá nhiều, mà tiên thiên linh bảo đỉnh cấp chân chính lại ít đến như vậy. Tiên thiên linh bảo hoại 2 hoại 3 tế luyện lên hiệu quả thua xa so giá tiên thiên linh bảo đỉnh cấp, ở trên uy lực lại kém quá xa. 10 vạn năm, Dương Thiên Vấn có chút bất chi bất giác ở thời không bảo tháp đã 10 vạn năm, nhiều năm qua như vậy. Dương Thiên Vấn tế luyện tích tà kim hồ lô đã đến giai đoạn cuối cùng, cũng không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn tế luyện thành công. Sở dĩ tiêu phí nhiều thời gian như vậy, đây là bởi vì Dương Thiên Vấn muốn tế luyện hoàn toàn 100% bảo này, mà không phải đơn thuần tế luyện một nửa đi sử dụng nó. Hiện tại Dương Thiên Vấn pháp lực còn chưa đủ, không thể thoải mái mà hoàn thành tế luyện đối với tiên thiên linh bảo. Đỉnh cấp có thể ở trong 10 vạn năm tế luyện đến giai đoạn cuối cùng. Cái này là bởi vì tích tà kim hồ lô phẩm chất bản thân nó mặc dù cao, nhưng mà uy lực công kích phòng ngự cùng hơi nhỏ yếu, cho nên mới có thể nhanh chóng tế luyện đến giai đoạn cuối cùng như vậy. Tiên thiên cấp linh bảo chỉ cần tế luyện một nửa, nhập vào chân linh chính mình là có thể sử dụng tự nhiên. Muốn tế luyện hoàn toàn hầu như là một nhiệm vụ thực gian nan. Hơn nữa cho dù tế luyện hoàn toàn, vẫn cùng có thể tiếp tục tế luyện, không ngừng mà làm sâu sắc liên hệ cùng tiên thiên linh bảo, mượn cái này tìm hiểu thiên đạo huyền ảo. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn cảm ngộ các pháp tắc tiến bộ như bay. Cũng may mắn Dương Thiên Vấn có được pháp tắc đều là pháp tắc chủ cột. Pháp tắc chủ cột này đó chính là cơ bản thiên đạo vận chuyển, mượn dùng tế luyện tích tà kim hồ lô, tìm hiểu thiên đạo huyền ảo, vũ trụ biến hóa, khiến cho cảm ngộ pháp tắc chủ cột không ngừng tăng lên. Dựa theo Dương Thiên Vấn tế luyện tiên thiên linh bảo, chỉ cần đem tích tà kim hồ lô tế luyện hoàn toàn, tự thân có được các pháp tắc cùng sẽ tăng lên tới trình độ 90%. 90% đó là cấp bậc thần hoàng cảm ngộ pháp tắc. Đáng tiếc, Dương Thiên Vấn tu luyện cũng không phải lấy cảm ngộ pháp tắc làm chủ, nếu không chỉ bằng cái này, có thể đủ để cho Dương Thiên Vấn pháp lực tiêu lên tới hạ vị thần hoàng. Bất quá, cho dù không thể khiến cho pháp lực nhảy 3 cấp, nhưng mà có ưu việt rất lớn, nương cảm ngộ thiên đạo, nguyên thần của Dương Thiên Vấn lại một lần nữa đề thăng, tam hoa nở ra cánh hoa cũng không ngừng gia tăng. Nói vậy thời điểm cái hồ lô này tế luyện hoàn toàn, có thể đủ đột phá cảnh giới hạ vị thần vương. Nghe lên có chút không thể tưởng tượng, chỉ tế luyện một món tiên thiên linh bảo đỉnh cấp là có thể ở ngắn ngủn 10 vạn năm lại tiến một giai. Nhưng trên thực tế quả thật thần kỳ như thế, đây mới là chân chính tiên thiên linh bảo đỉnh cấp bao hàm thiên đạo biến hóa. Lập tức, Dương Thiên Vấn lại nghĩ đến thời không bảo tháp. Theo lý thuyết thời không bảo tháp loại bảo vật nghịch thiên có thể nghịch chuyển thời không này, nói như thế nào cũng có thể là cấp bậc tiên thiên chứ. Nhưng mà vì cái gì thời điểm lúc trước tế luyện nó lại không có cảm ngộ pháp tắc mà tăng lên gì? Không lẽ là vì không có tế luyện hoàn toàn? Không có khả năng chứ. Quá trình tế luyện tiên thiên linh bảo có thể nói chính là một loại quá trình ngộ đạo. Điểm này, Dương Thiên Vấn ở thời điểm tế luyện tích tà hồ lô đã thể hội qua. Không có khả năng tiên thiên chí bảo sẽ có khác biệt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chẳng lẽ là bởi vì pháp tắc không xứng? Này cùng càng thêm vớ vẩn. Tiên thiên linh bảo căn bản là chẳng phân biệt đạo hay yêu tiên. Đều có thể tế luyện. Cho dù là ma đạo chí bảo, chỉ cần vào tiên thiên, cho dù là Phật cũng có thể tế luyện. Dương Thiên Vấn tự hỏi đợi cho pháp bảo tế luyện xong, có nên đem thời không bảo tháp phân cho Bích Nhi hay không? Có lẽ nàng càng thêm cần tháp này. Đối với Dương Thiên Vấn mà nói, thời không bảo tháp này chỉ là một nơi tu luyện cùng một cái động phủ tùy thân. Giống như là thương thiên tiên phủ lúc trước hắn có ở tiên giới mà thôi. Dương Thiên Vấn chân linh rốt cuộc tiến vào trung tâm linh bảo, cùng nó hoàn toàn hợp làm một. Hồ lô màu vàng nọ ánh sáng mãnh liệt ở lửng ở trên thiên linh của Dương Thiên Vấn. Ngay sau đó hào quang đột nhiên thu liễm, hóa thành một đạo kim quang chui vào hạ đan điền Dương Thiên Vấn. Thành công. Rốt cuộc đã thành công. Dương Thiên Vấn chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng. Tiêu phí 10 vạn năm khổ công, rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Tâm niệm vừa động, một cái hồ lô màu vàng xuất hiện ở phía trên tay trái Dương Thiên Vấn. Nguyên bản bảo này không chỉ có thể hấp thu âm sát nghiệp lực, mà còn tất cả âm tà dị vật, là khắc tinh tà ma yêu quái. Có thể cam đoan chủ nhân vạn tà bất xâm, còn có thể hấp thu chuyển hóa tiên thiên chân thủy cùng ất mộc tinh nguyên. Dương Thiên Vấn lúc này lại xuất ra hai cái hồ lô khác. Một cái tử hồ lô tím, một cái huyết hồ lô đỏ máu. Dương Thiên Vấn đang lựa chọn nên tế luyện cái nào. Cuối cùng Dương Thiên Vấn ngắm hướng về phía huyết hồ lô, quyết định kế tiếp liền đến phiên nó hồ lô. Này có thể nói là sát tính nặng nhất trong ba cái hồ lô. cùng là một cái uy lực mạnh nhất, đồng thời cùng là cái khó tế luyện nhất. Dương Thiên vẫn biết mình có thể ở trong 10 vạn năm tế luyện thành công tích tà kim hồ lô, nhưng không nhất định có thể tế luyện thành công cái hồ lô màu máu này. Phun ra một ngụm tinh khí, Dương Thiên vẫn bắt đầu tế luyện. Những năm gần đây, Dương Thiên vẫn trừ bỏ tế luyện tiên thiên linh bảo ra, cũng không có nhàn rỗi. Ngũ hành long cân đã đủ đạo long cân cấp long hoàng, chỉ kém 2 đạo là có thể bắt đầu luyện chế. Về phần long cân phía trên long hoàng, Dương Thiên vẫn không nghĩ qua, bởi vì nó quá hao phí thời gian. 10 đạo long cân cấp long vương có thể dung hợp thành một cái long cân cấp bậc long hoàng, nhưng mà muốn long cân cấp bậc đã ngoài long hoàng, vậy ít nhất cần 100 long cân long hoàng. Dương Thiên vẫn cho dù có thời không bảo tháp, cũng phải tiêu phí một đoạn thời gian rất dài rất dài. Cái thời điểm kia, đồ ăn cũng đã lạnh. Ngũ hành long cân cấp bậc long hoàng luyện chế thành khổn tiên thằng đã tương đương nghịch thiên rồi. Như vậy luyện chế ra khổn tiên thằng, dùng bản mạng tiên nguyên uẩn dường một đoạn thời gian sau, chúa tể trở xuống đều có thể trói. Trói xong cùng đừng nghĩ thoát đi ra, đó là tính cả thần lực thần hồn cùng nhau đều bị trói chết. Cho dù là đối mặt chúa tể, tin tưởng cũng đủ lực lượng uy hiếp. Thủy Thấm Lan những năm gần đây tiến bộ cùng là rất lớn, nàng hiểu được tử vong pháp tắc, hơn nữa bản thân nàng có sinh mệnh pháp tắc, sau khi dung hợp thì là luân hồi pháp tắc trong thập đại pháp tắc. Hơn nữa luân hồi cầm nọ, đợi cho Thủy Thấm Lan tu luyện có thành tựu là có thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của luân hồi cầm, tuyệt đối có thể so với thượng cổ bát hoàng. Mọi cái đều phát triển tốt, thực lực thuộc hạ Dương Thiên vẫn đã bất chi bất giác tăng lên. Tiền vốn trong tay Dương Thiên vẫn cùng nhanh chóng tích lũy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 715, Huyền Hoàng Công Đức Chí Bảo Lục Thần Huyết Hồ Lô. Nếu luận lực sát thương đơn thể, nó tuyệt đối có thể đứng hàng đầu ba cái hồ lô. Đương nhiên, uy lực cụ thể như thế nào, Dương Thiên vẫn cùng chưa có chính mắt thấy. Bất quá này tế luyện khó khăn quả thật phi thường lớn. Lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, so với tế luyện tích tà kim hồ lô còn muốn lớn hơn nhiều lần. Bên trong tiên phủ, Dương Thiên Vấn sau khi hoàn thành nhiệm vụ tế luyện hôm nay, nuốt 10 viên kim đan, đang bổ sung bản mạng tinh nguyên. Thủy Thấm Lan bưng một hồ rượu ngon cùng đồ ăn đi tới. Thiên Vấn ca, huynh thế nào? Thủy Thấm Lan quan tâm hỏi, nàng là biết Dương Thiên Vấn vì tế luyện tiên thiên linh bảo. Bản mạng tinh nguyên suy giảm nghiêm trọng, tuy rằng đến cảnh giới như Dương Thiên Vấn, suy giảm một ít bản mạng tinh nguyên cũng không tính là cái gì, nhưng mà đó dù sao cũng là chuyện cực kỳ thương tổn đến bản thân. Ta không sao, muội yên tâm đi, đại đạo thiên diễn biến của ta cùng chiếu cố luyện thể, điểm suy giảm ấy ta còn chịu được, Dương Thiên Vấn mỉm cười hồi đáp. Mấy năm nay, mỗi ngày qua cực kỳ có quy luật, cùng cực kỳ đơn giản, nhưng mà lại rất vui vẻ. Rời xa trần thế ồn ào náo động, rời xa thần giới giết chóc, rời xa bên ngoài quấy nhiễu, loại cuộc sống bình thường mặt trời mọc làm, mặt trời lặn nghỉ này, quả thật làm cho người ta tâm trí hướng về. Thủy Thấm Lan đặt đồ xuống, đi đến phía sau Dương Thiên Vấn, hai tay nhẹ nhàng ở trên vai Dương Thiên Vấn xoa bóp. Hai tay lóe ra lục quang mỏng manh, đây đúng là sinh mệnh lực. Có Thủy Thấm Lan mát xa, Dương Thiên Vấn khôi phục càng thêm nhanh. Hơn nữa nhiều năm như vậy trôi qua không ngừng tế luyện tiên thiên linh bảo cũng không có thương đến căn nguyên. Cũng là bởi vì có sinh mệnh thần lực của Thủy Thấm Lan. Một bóng dáng màu trắng từ bên trong phủ vọt lại đây, đưa chân lên chụp đồ ăn, vừa ăn vừa nói. Ăn ngon, Lan tỉ tay nghề chính là không giống, cẩn thận nhìn lên. Không phải tiểu bạch tiểu gia hỏa này thì là ai? Nói như vậy, tay nghề của ta là rất kém hay sao? Một cái giọng nữ truyền tới, nhanh tiếp không gian truyền đến một trận rung động, một cái dáng người cao gầy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ồ, Dương Thiên vẫn có chút kinh ngạc, chiêu thức ấy là rất xinh đẹp, ngay cả hắn cũng không có nhận thấy được. Muội xuất quan rồi. Vấn ca ca. Bích Nhi thân hình chợt lóe liền nhào vào trong lòng Dương Thiên Vấn, vẫn nhiệt tình như cũ. Muội rất nhớ huynh. huynh cùng nhớ muội. Dương Thiên Vấn cười nói, cùng nhau cơm trưa, vừa ăn vừa nói chuyện suốt hơn một canh giờ, trong đó Thủy Thấm Lan cũng không biết bỏ thêm bao nhiêu đồ ăn. Tiểu Bạch tiểu gia hỏa này là ngồi không mà hưởng, ghé vào một bên hưởng thụ đồ ăn trước mặt, cũng không biết đã bao nhiêu năm qua chưa vui vẻ như vậy. Xem ra cái tu vi này có tinh thâm như thế nào, đạo hạnh có cao cường như thế nào, bên người có người làm bạn cũng không tịch mịch khó chịu. Dù sao chính mình tu cũng không phải tuyệt tình đạo, cũng không phải vô tình đạo. Vui vẻ qua 3 tháng, 3 tháng này Dương Thiên Vấn trừ bỏ rút ra một chút thời gian đến tế luyện lục thần huyết hồ lô cùng với sáng tạo dung hợp long cân một chút ra, đều là cùng hai nàng Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Bích Nhi đã hoàn toàn dung hợp không gian pháp tắc tam đại lĩnh vực, nay phải làm bất quá là tăng lên thần lực mà thôi. Có thể nói như vậy, chỉ cần lại tiêu phí một ít thời gian để Bích Nhi tích lũy thần lực, như vậy Bích Nhi ở trước khi tới thần hoàng cùng sẽ không gặp bình cảnh gì. Bởi vì Bích Nhi tu tập chính là thần đạo, tu hành thần đạo chính là cảm ngộ pháp tắc, dung hợp lĩnh vực, tích lũy thần lực, tăng cường thần hồn. Hiện tại Bích Nhi hai loại pháp tắc cảm ngộ lúc trước cũng dung hợp lĩnh vực đã làm được, chỉ còn lại có tích lũy thần lực cùng tăng cường thần hồn. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn rất là cao hứng, nói không chừng Bích Nhi sẽ so với chính mình đi lên bảo tọa thần hoàng nhanh hơn. Bất quá như vậy cũng tốt, chính mình đang có ý đem thời không bảo tháp tặng cho Bích Nhi, đợi cho sau khi Bích Nhi tới cảnh giới thần hoàng, có năng lực tế luyện hoàn toàn thời không bảo tháp. Đến lúc đó nàng tu tập không gian pháp tắc, có lẽ sẽ đạt được nhiều cảm ngộ hơn, thậm chí từ trong đó cảm ngộ thời gian pháp tắc cùng nói không chừng. Bích Nhi nghỉ ngơi 3 tháng, ngay ở bên trong tụ linh pháp trận mà Dương Thiên Vấn bố trí ở ngoài tiên phủ bế quan tích lũy thần lực. Mà Thủy Thấm Lan chịu ảnh hưởng này cùng bế quan tìm hiểu pháp tắc huyền ảo. Chỉ còn lại Dương Thiên Vấn cùng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tựa như cùng đã bị Bích Nhi cùng Thủy Thấm Lan ảnh hưởng, cùng bế quan tu luyện. Dương Thiên Vấn lại khôi phục tình hình trước khi Bích Nhi xuất quan, tiếp tục không ngừng tế luyện tiên thiên linh bảo. Chút bất chi bất giác, 2 năm trôi qua. 2 năm đối với cổ chiến trường, đối với toàn bộ thần giới mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng mà đối với Dương Thiên Vấn trong thời không bảo tháp mà nói, cũng là 20 vạn năm quan trọng. Dương Thiên Vấn tế luyện lục thần huyết hồ lô rốt cuộc hoàn thành. Rất khó tưởng tượng, tế luyện tích tà kim hồ lô chỉ dùng 10 vạn năm, nhưng mà lục thần huyết hồ lô cùng một giây sinh ra lại cần tiêu phí của Dương Thiên Vấn suốt 20 vạn năm thời gian tế luyện. Chỉ từ điểm này liền có thể thấy được cái tế luyện tiên thiên linh bảo này là không dễ cỡ nào. Nhưng mà Dương Thiên Vấn không phải cùng có ưu việt sao? Đồng thời tế luyện này bảo, Dương Thiên Vấn đối với cảm ngộ thiên đạo lại tăng lên một mảng lớn, tin tưởng khi thời điểm cái hồ lô thứ 3 tế luyện hoàn toàn, cảnh giới của Dương Thiên Vấn là có thể cao đến thượng vị thần vương. Lại trải qua một đoạn thời gian tiềm tu, Dương Thiên Vấn đến cảnh giới thần vương, cùng chính là cấp bậc thái ất kim tiên, mỗi khi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thu hoạch cùng là thực lực vô cùng cường đại. Cái này giống như hạ vị thần vương có thể cố hóa lĩnh vực. Trung vị thần vương không chỉ có thể cố hóa lĩnh vực, còn có thể ngưng nạp lĩnh vực thần binh. Thượng vị thần vương uy lực so với trung vị thần vương tăng lên đâu chỉ gấp 10. Sau khi tĩnh tâm tiêu hóa hấp thu toàn bộ cảm ngộ, Dương Thiên Vấn gọi ra lục thần huyết hồ lô mới tế luyện. Bảo này linh tính đã cùng chân linh Dương Thiên Vấn hợp làm một, chỉ cần tâm niệm vừa động, căn bản không cần vận dụng bao nhiêu pháp lực, bảo này có thể phát huy uy lực cường đại. Lục thần, tên như ý nghĩa, chính là ý tứ tàn sát thần minh. Lục thần hồ lô, trong có hỗn độn khí thiên địa sơ khai, dây hồ lô ở bên trong dị cảnh âm sát sơn tuyệt địa, trải qua vô số năm tháng, hấp thu vô số âm sát lệ khí, tiên thiên âm dương nhị khí tăng cường. Trên cổ chiến trường mấy lần chúng thần chi chiến, vô số thần hồn, tà ma, trí âm trí tà, vật tuyệt độc tuyệt đối không phải ít. Chính vì nguyên nhân, trong hồ lô chậm rãi hình thành một luồng hỗn độn lợi nhận, lại xưng là lục thần hóa huyết đao. Bảo này vừa ra, thẳng chỉ thần nhân thần hạch trong thần hồn phách, dưới huyết quang thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không siêu sinh. lại bởi vì hồ lô thân mình chính là tiên thiên chi số, diệt sát thần hồn, không dính nhân quả, chính là chí bảo giết chóc tiên thiên. Có nó, Dương Thiên Vấn khi cần thiết, có thể đại khai sát giới, mà không cần để ý tới giới thiên đạo tuần hoàn chứa nhiều nhân quả dây dưa, khiến cho cảnh giới khó có thể tăng lên. Có nó, quả thực chẳng khác nào như có thượng phương bảo kiếm giấy phép giết người vậy, tấu cũng không cần tấu, trực tiếp chém giết. Dương Thiên Vấn đối với bảo này thật sự là yêu thích không buông tay, bảo này sử dụng quả thật so với tiểu bạch thần ấn còn muốn thuận tiện mau lẹ hơn một ít, hơn nửa cố kỵ cũng không có lớn như vậy. Dương Thiên Vấn thưởng thức một hồi, bởi vì bảo này vừa ra tất hiện huyết quang, cho nên ở trong này, Dương Thiên Vấn cũng không dám thử bảo, nhìn ngắm chốc lát, lấy tay ném đi, tâm niệm vừa động, hồ lô chậm rãi nhỏ đi, lập tức nhỏ như hạt bụi, bị Dương Thiên Vấn một ngụm nuốt vào trong bụng, đem đặt ở trong trung đan điền, không ngừng dùng bản mạng tiên nguyên tự thân dựng giường. Ba cái hồ lô đã thu phục hai cái, chỉ còn lại một cái cuối cùng, hoàn thành nó, cùng chính là thời điểm rời khỏi. Nhưng mà vào lúc này, trong đại trận cách đó không xa, lò thái cực bát quái đang không ngừng luyện hóa huyết ma tinh hồn đột nhiên phát ra một trận kêu to, trong lò tự mở ra, một đạo hào quang tận trời lóe ra, một viên tinh toàn lấp lánh từ trong lò chui ra. Ở trong viên tinh toàn nọ chứa đựng lực lượng cực kỳ cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, Huyền Hoàng Công Đức Chí Bảo 2. Dương Thiên Vấn lúc này mới nhớ tới là còn đang luyện hóa huyết ma hồn thạch. Không lẽ cái hồn thạch này đã tế luyện hoàn thành? Lão đại, không cần thất thần, nhanh đem nó thu vào. Tiểu Bạch mở miệng nhắc nhở. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, tung người nhảy lên cầm lấy viên tinh toàn nọ, suy nghĩ một chút, xuất ra tiểu bạch thần ấn, đem này tinh toàn nhập vào trong đó. Tiểu bạch thần ấn một trận rung rung, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đan điền Dương Thiên Vấn, đi tiêu hóa hấp thu. Dương tiểu tử, ngươi còn ở trong này làm cái gì? Nhanh đi ra ngoài, ngươi diệt ma này, chính là công đức bằng trời, ngươi còn không nhanh chạy ra ngoài tiếp công đức. Thanh âm la bàn chỉ dẫn giả thế mà không cần Dương Thiên Vấn gọi đã tự vang lên. Dương Thiên Vấn không nói gì nữa, lắc mình ra bảo tháp. Quả nhiên, vừa ra bảo tháp, liền cảm giác được thực rõ ràng thiên địa dị biến, lập tức triệt trận pháp thu bảo tháp. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang cũng từ bảo tháp vọt ra, nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn, đúng là tiểu bạch, nó cùng chạy đến giúp vui. Dương Thiên Vấn đi ra huyệt động, đi tới thạch đài lộ thiên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Một cái thiên nhãn màu vàng thật lớn xuất hiện ở trên bầu trời. Thiên nhãn này tựa như có thiện ý nhìn Dương Thiên Vấn một cái. Ngay sau đó một cổ kim quang thật lớn từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng đỉnh đầu Dương Thiên Vấn. Giờ phút này Dương Thiên Vấn công đức kim quang thoáng hiện toàn thân, cả người giống như phúc trí tâm linh vậy. Từng cỗ minh ngộ huyền ảo đến cực điểm từ đáy lòng nảy sinh. Dương Thiên Vấn cảnh giới giống như hỏa tiễn, giây lát liền từ thái ất kim tiên trung kỳ lên tới thái ất kim tiên hậu kỳ, hơn nữa cái cảnh giới này còn đang hướng lên trên mà tăng lên. Thần giới tu tập pháp môn thần đạo, cho tới bây giờ sẽ không chú trọng công đức, cũng không biết công đức kỳ diệu cùng huyền ảo, lại càng không biết cảnh giới trí cao thần mà bọn họ theo đuổi có thể mượn dùng công đức hỗ trợ mà có được. Căn bản không cần phải tích lũy thần vị gì đó. Cho nên, đây là sau khi thần giới đạt thành, lần đầu tiên trời há công đức. Có lẽ là lần thứ hai cũng nói không chừng. Nhưng vô luận như thế nào, có thể tưởng tượng, cái công đức này lớn đến thần kỳ. Dương Thiên Vấn cả người lập tức trầm mê trong cảnh giới cùng cảm ngộ tăng lên, hoàn toàn không thể tự kiềm chế. Mà cảnh giới của Dương Thiên Vấn đang liên tục mãnh trướng hướng lên trên. Ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, cảnh giới đã đạt tới thái ất kim tiên hậu kỳ đỉnh phong, sắp đột phá tới cảnh giới thái ất kim tiên đỉnh phong. Nhưng mà kim quang công đức khổng lồ nó còn đang từ trên trời hạ xuống. Khó có thể tin, Dương Thiên Vấn dự tính phải tu luyện hơn 1.000 vạn năm, thậm chí cả ức năm mới có thể đột phá tới thái ất kim tiên đỉnh phong. Ở công đức kim quang hạ xuống, ngắn ngủn 30 hơi thở liền từ thái ất kim tiên trung kỳ thăng lên. Nguyên bản tế luyện tiên thiên hồ lô, tăng lên cảm ngộ thiên đạo đã thực biến thái, thực cường đại. không thể tưởng được, cái công đức kim quang này càng thêm biến thái. Lần thiên địa dị biến này, cổ chiến trường đều cảm nhận được. Nhưng mà đáng tiếc, Dương Thiên Vấn lựa chọn địa phương cũng thật dị, lại sát gần âm sát tuyệt địa, căn bản không có bất luận kẻ nào, liền ngay cả ác thần chặn đường đánh cướp gần nhất, cũng xa ở ngoài mấy trăm vạn dặm. Nhưng mà không thể phủ nhận, phàm là đại thần thông giả ở cổ chiến trường cảm nhận được cái cổ thiên địa dị biến này, đều hướng về phía này bay tới. Dương Thiên Vấn cảnh giới rất nhanh liền củng cố ở tại Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, liên quan pháp lực của Dương Thiên Vấn cùng tăng lên, cái này cũng không so với Bích Nhi, chỉ tăng lên cảnh giới cùng cảm ngộ mà không có thăng thần lực. Dương Thiên Vấn ở công đức kim quang hạ xuống, cả cảnh giới cùng pháp lực đều được tăng lên. Lại qua 30 hơi thở, cảnh giới cùng pháp lực của Dương Thiên Vấn đã dừng ở Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Chỉ 30 hơi thở mà ba đóa nguyên thần kim liên ở trong nguyên thần thức hải của Dương Thiên Vấn nguyên đang không ngừng mà nở rộ, một cánh lại một cánh nguyên thần tam hoa, ở ngắn ngủn trong 30 hơi thở đã tăng 36 phẩm, cộng thêm nguyên bản 24 phẩm, thêm vào cùng một chỗ chính là 60 phẩm. Mắt thấy lại nở rộ 12 phẩm, Dương Thiên Vấn có thể đủ vinh đăng Đại La Kim Tiên tiên vị. Ngũ khí trong lồng ngực đã ngưng tụ gần như thực chất, không ngừng ở trong cơ thể xoay tròn, mỗi khi chuyển một vòng, liền ngưng thực một phần. Dương Thiên Vấn trầm mê, liền ngay cả Tiểu Bạch cùng đã được ưu việt thật lớn, hai vị này đều chìm đắm trong khoái cảm cảnh giới điên cuồng tăng lên. 60 phẩm, 61 phẩm, 60 nhị phẩm, 69 phẩm, 70 phẩm. Nhưng vào lúc này, La Bàn chỉ dẫn giả trầm hô một tiếng, tỉnh lại. Dương Thiên Vấn cả người thanh tỉnh lại, ngay sau đó liền cảm nhận được pháp lực trên người dư thừa đến mức tận cùng, trong lòng một trận kinh ngạc. Cái này, đây là có chuyện gì? Dương Thiên Vấn khó có thể tin, chính mình lại có thể lập tức từ trung vị thần vương lên tới thần vương đỉnh phong. A, sắp đột phá đến thần hoàng. Dương tiểu tử, ngươi là muốn trực tiếp công đức thành thánh, hay là muốn tự hành tu luyện thành thánh? La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng hỏi. Dương Thiên Vấn tỉnh ngộ lại, suy nghĩ một chút xuất ra một cái đài sen chín lá, phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó đem nguyên thần bản thân phân ra một luồng, ở dưới sự trợ giúp của một đoàn luyện tâm đan hỏa nhanh chóng dung nhập trong đó. Được rồi, La Bàn ra ra, giúp ta đem công đức dẫn vào trong đó, ta muốn luyện hóa một món hậu thiên công đức phòng ngự trí bảo. Đây chính là nguyện vọng. Ngươi còn có thừa lại một cái nguyện vọng? La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng hỏi. Dương Thiên Vấn sửng sốt, buồn bực địa nói, không phải đâu, cái này cũng có thể làm nguyện vọng sao? Quy tắc có hạn, ta có thể trả lời ngươi một ít vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể ra tay tương trợ, trừ khi ngươi tự mình hứa nguyện. La Bàn chỉ dẫn giả mở miệng nói.